Này, ngươi đang nghĩ gì thế? Nam Tu Tu thấy Vũ Hạo không nói gì, bất mãn hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Ta không có nghĩ gì. Đúng rồi, Tu Tu, ta lúc trở lại trông như thế nào? Tu Tu nói, lúc đó rất tốt, chỉ là hôn mê, mặt khác thì không có vấn đề gì. Đồng Vũ Đồng cái gì cũng chưa nói, cả người nhìn cứ mơ mơ màng màng. Đại sư huynh thấy người không có việc gì nên cũng không có truy vấn nàng. Lúc trở lại là rất tốt ư? 9 đao 18 động, tự hồ lại không một dấu vết nào lưu lại. Xem ra phải hỏi Đường Vũ Đồng. Chỉ có Đường Vũ Đồng mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Thu Thu, trước tiên ta đi gặp đại sư huynh đã rồi nói xong. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Nam Thù Thù vội vàng đuổi theo hắn. Đừng quên chuyện người đã đáp ứng ta đó. Hiền lão sư nhìn người để cho ta trả lại kim loại kia, tự hồ rất hưng phấn. Được rồi, yên tâm đi, khẳng định sẽ có một phần của cô. Vũ Hạo cười. Khi thời điểm Vũ Hạo nhìn thấy Bối Bối, Bối Lối đang xử lý các loại sự vụ. Chứng kiến Vũ Hạo đến, Bối Bối vui vẻ. Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Tiểu sư đệ, đệ thật sự là dạy mãi nhưng cũng không có sửa. Lần này nói cái gì ta cũng sẽ không để cho đệ ra khỏi tông môn. Đệ mỗi lần đi ra ngoài không làm ra chuyện gì thì không cam lòng có đúng không? Nói đi, lần này lại là xảy ra chuyện gì đây? Làm sao mà lại hôn mê như vậy? Lại để cho Vũ Đồng đem đệ trả lại chứ? Nàng ta không có chịu nói gì. Tất cả đều phải nói lại cho ta biết đi. Hoặc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, người đừng có nóng giận. Kỳ thật là không có xảy ra việc gì mà. Chỉ là ta đi Thiên Đấu Thành một chuyến, đi bắt tà hồn sư, cùng Tiểu Nhã Lão sư thám thính với Tiểu Đào nữa, xem hai người ở địa phương nào. Tiến Đốc Thành ta đã tìm rồi, không có tung tích của các nàng. Về sau ở thời điểm ta bắt gặp tà hồn sư, đối thủ khá mạnh nên lực tiêu hao hơi lớn, chỉ có thể là hôn mê thôi. Vừa nhắc tới tà hồn sư, Vũ Hạo lập tức nhớ tới hai vấn đề trọng yếu. Lúc trước bắt được hồn sư đóng băng, sau đó đặt ở trong chữ vật hồn đạo khí. Nhiều ngày như vậy, không biết có sống được hay không. Hơn nữa, bác Hùng Vương vẫn còn Thiên Đấu Thành bên kia nữa. Chuyện này làm sao thế? Ai ôi! Bối Bối nghe Vũ Hạo kêu một tiếng, càng hoảng sợ. Lúc này, Vũ Hạo không lên tiếng, vội vàng đem hồn lực quán trú ở trong chữ vật hồn đạo khí của mình. Hào quang lóe lên, một ngôi tượng đá hiện ra trước người. Không thì không nói, Vũ Hạo hiện tại cực hạn chi băng so với lúc trước có tăng lên không nhỏ. Đây là để bắt tao hồn sư ư? Bối Bối kinh ngạc. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vì bắt người này quả thực phải hết một phen vất vả. Lúc trước thời điểm đối mặt Hắc Ám Thánh Long, hắn không sợ hãi chút nào, nhưng hiện tại đang hồi tưởng lại, trong nội tâm vẫn là tràn đầy sợ hãi. Đã đến tu vi của Long Tiêu Siêu, không phải là tinh thần dò xét của hắn có khả năng tìm đến ư? Bởi vì phương diện tinh thần lực của Long Tiêu Siêu so với hắn càng cường đại hơn rất nhiều, rất dễ dàng có thể chế tạo ra tinh thần lực cường đại. Đương nhiên, Long Tiêu Siêu tinh thần lực là mạnh hơn hắn, cường đại là tổng sản lượng, mà cũng không phải là ở cấp độ. Vũ Hạo đạt tới tinh thần lực hữu hình hữu chất, coi như là vị Long Hoàng Đấu La cũng không có cấp độ ngang nhọc. Tinh thần hệ hồn sư ưu thế như vậy, Vũ Hạo đơn thuần tu luyện con mắt linh hoạt đạt đến bậc siêu cấp Đấu La, có lẽ cùng hắn toàn diện chống lại thực lực. Trên thực tế, lo lắng đến mức tận cùng, Vũ Hạo có lòng tin tại cấp độ siêu cấp đống lạc, đi khiêu chiến đống lạc cực hạn. Bối Bối đi tới bên người Vũ Hạo, chứng kiến bị tà hồn sư băng phòng, hắn chẳng quan tâm, trách cứ Vũ Hạo mạo hiểm như trước. Dù sao, tà hồn sư trên người rất có thể là có tin tức của Đường Nhã. Sau khi tuyết tan, hắn liệu còn có thể khôi phục? Bối Bối thấp giọng. Vũ Hạo nói tiếp. Nếu như là trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định là không có vấn đề gì. Hắn bị ta đóng băng thời gian hơi dài. Ta cũng không nghĩ tới chính mình lại xảy ra chuyện mê man lâu như vậy. Hiện tại ta cũng không nắm chắc. Bất quá vẫn còn cơ hội. Dù sao, tà hồn sư này tu vi cũng là cấp bậc hồn thánh. Cho dù bị ta đông cứng rồi, thì hồn lực của hắn cũng có thể được bảo vệ. Để ta thử xem. Vừa nói, Vũ Hạo tay phải nâng lên tại cái băng điêu phía trên kia, giơ lại. Nguyên tố băng nhu hòa tại khống chế tinh vi của hắn chậm rãi hấp nhiếp đi ra, xung nhập từ thân của hắn. Từ khi trong hôn mê tỉnh lại, đây là lần thứ hai Vũ Hạo thúc giục hồn lực của mình. Lúc này, nếu so với lúc tỉnh lại, hắn càng thêm thanh tỉnh, lập tức cảm thấy hồn lực của mình cường độ dày đặc. Không chỉ là hồn lực, tự hồ là tinh thần lực cũng có chỗ tăng lên. Bên trong mi tâm, tinh thần hồn hạch càng phát ra thâm thúy, phảng phất ở hồn hạch chung quanh, lộ ra vẻ vô tận tinh không. Lòng Tiêu Siêu đến tột cùng là đã làm gì với ta chứ? Vì sao cảm giác ta lại tăng lên rõ ràng như vậy? Không được, chờ ta thiên không xuống sau đó, nhất định phải đi kiểm tra một chút, xem hồn lực hiện tại đã tới trình độ như thế nào. Trước mặt băng điêu của Vũ Hạo, dần dần tuyết đã tan, nhưng lại không có một giọt nước ra. Dưới sự khống chế của Vũ Hạo, băng hóa, thủy nguyên tố tự hành tàn ra trong không khí, cho nên chỉ có thể cảm giác được thoáng ẩm ướt một chút trong phòng. Thời gian dần trôi qua, bằng biến mất, tên tà hồn sư kia bản thể cũng hoàn toàn hiển lộ. Mặt ngoài tiến hành trở nên mềm mại, thân thể như cũ vẫn là sừng lặng. Giật nhanh tuyết tan hoàn toàn, hai con người Vũ Hạo biến thành màu xám nhàn nhạt, lẩm bẩm ngâm nga vài câu chú ngữ. Sau đó, một trường vỗ tại trên ngực trái của tên tà hồn sư. Đệ tam vũ hồn, vong linh pháp sư. Hoặc Vũ Hạo không thể sử dụng cực hạn chi băng, hoặc là con mắt linh hoạt tinh thần lực để đối với tà hồn sư này tiến hành thanh tỉnh lại. Nếu không, nhất định sẽ bởi vì thuộc tính cự đại sai biệt, sẽ khiến đối phương sinh ra kháng cự, sau đó xúc phạm tới bản thể đối phương. Ngay tại lúc này, vong linh pháp sư chuyển đổi rất hữu dụng. Vũ Hạo thi triển phép thuật vong linh, có một phần lực lượng là cùng tà hồn sư chăm sông đổ về một mối. Lực lượng âm u nhảy vào trong cơ thể đối phương, đầu tiên kích hoạt lên tim của tên tà hồn sư kia. Dưới sự khống chế của Vũ Hạo, bắt đầu nếm thử tỉnh lại đại não. Chung quanh lặng yên bắt đầu vặn vẹo, dưới sự khống chế của Vũ Hạo tiến vào bên trong mô phỏng hồn kỹ. Mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực kết hợp, khiến cho Bối Bối, căn phòng của hắn ánh sáng lập tức mờ đi. Hơn nữa, căn phòng tràn đầy khí tức ẩm. Vũ Hạo hướng Bối Bối liếc mắt, Bối Bối gật đầu, mời Nam Tu Thu lui sang một trong góc âm ủ. Tuy nhiên, lại không biết Vũ Hạo muốn làm gì, nhưng nhất định là có việc nhằm vào tà hồn sư này. Chính vì Vũ Hạo nói như vậy, hồn thánh cấp bậc tà hồn sư sinh mệnh lực là cực kỳ tràn đầy. Dưới sự trợ giúp của Vũ Hạo, tà hồn sư tim đập dần dần, trạng thái trở nên vững vàng, đã có thể tự động tiễn đưa huyết dịch, mà ý thức của hắn cũng dần dần sống lại. Vũ Hạo trong nội tâm vui vẻ. Xem ra, tại cấp này, tà hồn sư cũng không có bị tổn thương chân chính, bởi vì càng có thêm phần chắc chắn, có thể làm cho tà hồn sư này tỉnh táo lại. Tính mạng của hắn kiểm tra hết sức bình thường, tại bên trong cực hạn chi bằng cũng không có để lại cho hắn tổn thương quá lớn. Một kiện áo choàng màu đen bị Vũ Hạo lấy ra từ trong chữ vật hồn đạo khí, sau đó khoác trên người mình. Ở hoàn cảnh âm u chung quanh, nhất thời làm hắn nhìn về phía trên, âm trầm càng nhiều hơn phần thần bí. Dòng khí màu xám vây quanh Vũ Hạo nhàn nhạt. Tay trái hắn vừa nhấc, lấy mô phỏng hồn kỹ huyễn hóa ra một cây đầu lâu bảo thạch vi đình pháp trượng, lặng lặng đứng ở nơi đó đợi. Rốt cục, tên tà hồn sư kia dần dần thanh tỉnh lại. Khi hắn mở mắt, lập tức cảm giác được chung quanh ở vào một loại tâm trạng rất thoải mái. Hơn nữa, chung quanh thân thể còn có một quyền khí lưu vây quanh, chống đỡ thân thể hắn, không đến mức bị ngã xuống. Cái này, đây là nơi nào chứ? Tà hồn sư tỉnh táo lại có chút mê man. Thanh âm của Vũ Hạo trở nên trầm thấp, khàn khàn, lạnh lùng. Người nói đây là nơi nào đấy? Vừa nói, hắn hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cường hãn nhỏ nhẹ đụng chạm vào đầu tà hồn sư. Tà hồn sư cả kinh, lập tức gia tốc tỉnh táo lại. Chứng kiến trước mặt toàn thân tản ra dòng khí màu xám, cảm thụ trên người vòng linh khí tức cường đại, lập tức chấn động. Lúc này Vũ Hạo mô phỏng ra khí tức chấn động, nhưng lại là phong hào cấp bậc đấu la. Đối với cái này, hắn am hiểu không quá lớn. Hắn bây giờ căn bản là bắt chước lão sư đã qua đời của mình, tự linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Mặc dù hắn không có năng lực như Y Lai Khắc Tư, nhưng đơn thuần bắt chước thì vẫn có thể không sai biệt lắm. Trước mặt vị tà hồn thánh vừa mới thức tỉnh này, trong cơ thể hồn lực còn đang khôi phục, cảm giác rõ ràng chưa thập phần rõ lắm, giống như là lúc tờ mờ sáng trong khi đang ngủ say tỉnh lại, trạng thái của hắn cũng không sai biệt. Tự nhiên cũng chưa cảm giác là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sẽ cảm thấy người trước mặt thập phần cường đại. Ngài là tà hồn thánh kinh nghi bất định hỏi. Vũ Hạo lạnh lùng. Ngươi không cần phải biết rõ ta là ai, chỉ cần nói cho ta chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ngã và ngất xỉu ở bên cạnh hoàng cung, là người nào đưa ngươi đi hay sao? Tà hồn thánh theo bản năng hồi đáp. Có một hồn thánh cấp bậc hồn sư xâm lấn hoàng cung, giết một thuộc hạ của ta. Ta phát hiện hắn, sau đó thì lập tức đuổi theo. Vốn ta đã chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng cũng không biết vì cái gì mà người nọ đột nhiên hồi quá thân lại. Ta có cảm giác hoảng hốt, sau đó thì toàn thân lạnh lẽo, và cuối cùng là cái gì cũng không biết. Người nói là sự thật sao? Có hay không bỏ sót chi tiết nào? Vũ Hạo lạnh lùng, đồng thời ở lặng yên, không tiếng động phóng thích ra tinh thần lực của mình. Đương nhiên là nói thật, ngài rốt cuộc là ai chứ? Tà hồn thánh lúc này tự hồ tỉnh táo thêm một chút, nhìn ánh mắt của Vũ Hạo toát ra vài phần nghi hoặc. Hoặc Vũ Hạo âm thanh lạnh lùng. Ta là ai ngươi cũng không nên biết. Ta đã nói rồi, Hỏi nhiều đối với ngươi không có lợi đâu. Ngươi chỉ cần biết ta là họ Trung Ly, giáo chủ phái tới giám sát các ngươi bên này. Ngài là cung phụng Đường ư? Là người của Đường cung phụng? Cái tên tà hồn thánh kia nói nhíu linh tinh, nghe vẻ rất sợ hãi, thanh âm trở nên run rẩy. Đường cung phụng, cung phụng Đường. Vũ Hạo trong lòng hơi động, hắn trước kia tự hồ chưa từng nghe qua. Long Hoàng đúng là Long Tiêu Siêu, tự hồ là cung phụng Đường, một thành viên bên trong đó, hơn nữa địa vị cũng rất cao. Người biết là tốt rồi, nói đi, còn bỏ sót chi tiết nào nữa không? Còn có bộ dạng cái người mà đem người đi ra sao? Tào Hồn Thánh cười khổ, ta thật sự nhớ không rõ nữa rồi, cung phụng đại nhân. Người đã nhớ không rõ, vậy ta giúp người suy nghĩ một chút, không nên chống cự, nếu không sẽ tạo thành hậu quả đó. Vừa nói, Vũ Hạo bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ có một loại ma lực đặc thù. Vị tà hồn thánh kia cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn, tùy ý để hắn ngâm sướng, mà trốn ở một bên chỗ tối tăm. Bối bối không khỏi vì Vũ Hạo mà vã mồ hôi. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, tuy nhiên cũng không biết đây là cái thủ đoạn gì. Nhưng nếu như tà hồn thánh kia phản ứng kịp, trực tiếp công kích, thì nhất định là Vũ Hạo sẽ có phiền toái. Bất quá Vũ Hạo đối với lòng người nắm chắc rất chuẩn. Hơn nữa, cái vong linh pháp sư năng lực cùng tà hồn sư quá giống nhau. Thế cho nên, dù người này, tên tà hồn sư này, có sở nghi, nhưng cảm nhận trên người hắn, vong linh ký tức mãnh liệt cũng chỉ có thể ngầm cho phép. Trên người Hoắc Vũ Hạo phát tán ra khí tức mạnh mẽ, hắn căn bản không dám chống cự. Hơn nữa, cung phụng Đường tại Thánh Linh có cực kỳ địa vị siêu nhiên, cũng không phải hắn đang có thể chống đỡ được. Nương theo tiếng ngâm sướng đó, chung quanh thân thể Vũ Hạo tiến hành sinh khí một tầng thương bạch sắc quang mang. Thời gian dần trôi qua, những thương bạch sắc quang mang ngưng tụ thành hỏa diễm tại trong tên tà hồn thánh kia bốc cháy lên. Chỉ là nhìn thoáng qua, tà hồn thánh liền cảm giác được linh hồn của mình phảng phất bị hấp nhiếp, bình thường cũng không rời đi ánh mắt nữa. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên không biết phải giải thích tên nào, mê hoặc, cả người lâm vào một trạng thái quỷ dị, như đã mất đi linh hồn vậy. Khống chế hồn chi lửa chính là lúc trước từ linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư nhằm vào một ít cường giả thân thể khống chế cường đại pháp thuật. Nhưng pháp thuật này cắn trả tác dụng cũng cực mạnh, cho nên trừ khi là tu vi kém cự đại, coi như là Y Lai Khắc Tư cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Vũ Hạo đối mặt với người này là tà hồn thánh, song phương hồn lực tu vi tuy nhiên không xa biệt lắm, nhưng tinh thần lực tự như thiên xà địa viễn. Huống chi cái tên tà hồn thánh này thân thể mới vừa vặn tan tuyết, bên trong đang suy yếu, làm sao có thể chống cự hồn chi lửa chứ? Người tên là gì? Vũ Hạo lạnh lùng. Tên hồn thánh ngơ ngác. Hoặc Vũ Hạo lại hỏi, người lần này đến Thiên Hồn Đế Quốc là có việc gì? Ta hiệp trợ Thủy Yểm đại nhân giám sát Nhật Nguyệt Đế Quốc chính thức đối với việc khống chế Thiên Hồn Đế Quốc, đồng thời cũng tranh thủ nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Hết thảy nghe theo phân phó của Thụy Yểm đại nhân. Vậy hai vị thánh nữ đó ở địa phương nào? Bây giờ Vũ Hạo rốt cuộc hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Trong góc tối, bối bối cũng là một phần, siết chặt nắm đấm, gắt gao, nhìn chăm chú vị tào hồn thái này. Tên Diễm Vĩ ngẩn ngơ. Hai vị thánh nữ, một vị ở tiền tuyến, một vị khác, từ hồ như đã xảy ra chuyện gì đó. Nghe nói là ở lại tổng bộ, bị nhốt lại rồi. Còn tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ. Chỉ là lần trước nghe Thụy Yểm đại nhân đề cập qua, nói vị kia bị nhốt lại rồi, hình như là tâm hỏa bất ổn. Gần đây xuất hiện rất nhiều dấu hiệu tự thiêu. Tiền tuyến tổng bộ. Vũ Hạo mừng rỡ trong lòng, tiếp tục hỏi: tổng bộ ở chỗ nào? Tổng bộ tại... Vừa nói đến đây, trong lúc đó con người của hắn bỗng nhiên phóng đại, ngay sau đó toàn thân run rẩy kịch liệt, hơn nữa thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng. Không được! Vũ Hạo hét lớn, quay người hướng về Nam Tu Tu cùng bối bối phương hướng đó đánh tới. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng chuyển đổi vũ hồn, bằng bích đế hoàng bỏ cả vũ hồn phóng thích, một trường vỗ vào tên Diễm Vĩ hồn thánh đó, khiến cho thân thể hắn tốc độ bành trướng chậm lại. Ba đạo thân ảnh cơ hồ là không phân biệt trước sau ra khỏi phòng. Ngay sau đó, sau lưng là một tiếng nổ âm âm vang lên. Tiếng nổ còn kèm theo rất nhiều âm thanh nữa. Văn phòng kia của bối bối đã xảy ra bạo tạc nổ tung kịch liệt, phóng lên trời, thậm chí hóa thành một mảnh mây mù màu xám trọ hướng chung quanh tràn đi. Vũ Hạo không dám thất lễ, hai tay hướng không trung làm ra một động tác xuất hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó, cơn phong mãnh liệt từ trong tay hắn thổi đến, cực hạn chi băng hồn lực phóng lên trời, hóa thành vô số bông tuyết trên không trung bay cuồn cuộn, đem một chùm màu xám sương mù tất cả bên trong lại cho nhập cao hơn không trung. Vũ Hạo lúc này tùy theo vọt lên, khống chế được băng tuyết dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái cự đại màu xám trò, thu vào trong chữ vật hồn đạo khí. Lúc này mới có thể thi được các loại kịch độc khuếch tán ra. Một tiếng nổ lớn này cũng kinh động đến toàn bộ đường môn. Rất nhanh, các vị cao tầng của đường môn liền tụ tập tới. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Bối bối phi thân đến bên cạnh Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu trở xuống. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới cái tên tào hồn thánh chữ Diễn Viễn trên người là bị tu vi cực cao đó lại bị năng lực nguyền rủa như vậy. Phương pháp của hắn quả nhiên quỷ dị. Bối bối cũng là càng hoàng sợ, hắn hiện tại có thể hoàn toàn hiểu rõ lúc trước bọn hắn vẫn là đội viên dự khuyết của Sử Lai Khắc học viện, hộ tống đám học trường xuất chiến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện thi đấu giải đấu hồn đại tái. Bối bối trầm giọng: tiểu sư đệ, để nói như vậy tức là tình huống như thế nào? Vũ Hạo nói tiếp: nếu như ta đoán không sai thì hẳn là có ít nhất là cấp bậc phong hạo đấu la cường giả. Tại trong cơ thể của chữ Diễm Vĩ tạo hồn thánh này là một đạo hồn lực quỷ dị. Hồn lực này thậm chí còn bổ sung một linh hồn khí tức cùng bổn nguyên với chữ Diễn Vĩ tự thân hồn lực tương liên hệ. Một khi lộ ra bí mật ở thời điểm đó thì thân hồn lực cùng tinh thần lực sẽ bị kích nổ. Vừa rồi xuất hiện tình huống đó, Thánh Linh Giáo tổng bộ, đây chính là lộ ra vấn đề quan trọng. Bối bối nhẹ gật đầu. Vũ Hạo cười: bất quá mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Tiểu Nhạc lão sư hiện tại là ở tại Thiên Hồn Đế Quốc bên kia tiền tuyến. Tin tức này thật sự quá quan trọng. Tiểu Đào tỷ ở Thánh Linh Giáo tổng bộ, nhưng lại không biết là ở địa chỉ nào. Xem ra Tiểu Đào tỷ tự hồ là áp chế không nổi tà hỏa rồi, nhất định phải tìm biện pháp mau chóng tìm được tỷ ấy để giúp tỷ ấy ngăn chặn. Bằng không mà nói, một khi mất đi lý trí sẽ làm ra rất nhiều chuyện mà ngoài phạm vi. Tuy nhiên thì Vũ Hạo cũng không nói rõ. Bối Bối cũng đã minh bạch được ý của hắn. Lúc này những người khác cũng đã xông tới. Từ Tam Thạch sang Nam Nam, ngay cả một mực đi theo Hiên Tử Văn chế tác hồn đạo khí cùng Thái Thản đều chạy đến. Chứng kiến Vũ Hạo tỉnh lại, tất cả mọi người đều mừng trong lòng, hỏi thăm, sau đó mới biết xảy ra chuyện gì. Từ Tam Thạch nhìn Bối Bối nói như thế nào chứ, núi đao biển lửa, huynh đệ đều đi theo để chuyến này, lúc nào thì lên đường vậy? Bối Bối thần sắc trong mắt hết sức phức tạp, hai tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm, hô hấp cũng ô ô thêm vài phần. Đại sư huynh, nếu như không phải bởi vì Tiểu Nhị lão sư, căn bản cũng không có đường môn chúng ta. Tam sư huynh nói đúng, lần này vô luận thế nào chúng ta cũng phải đi chuyến này, nhất định phải đem Tiểu Nhã lão sư trở về. Vũ Hạo nói như đinh chém sắt. Giang Nam Nam, Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, tất cả mọi người đều gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cảm ơn mọi người. Bối Bối ngửa đầu lên trời, lúc này bờ môi mím thật chặt. Hắn biết rõ, nếu như lần này đem người tiến về trước, như vậy phải đối mặt vấn đề rất lớn. Bọn hắn mặc dù là đường môn, nhưng đại lục ở bên trên, người nào không biết đường môn cùng xử lý các học viện đồng khí liên trì. Một khi bọn hắn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, không thể nghi ngờ cũng là liền biểu thị xử lý các học viện tham chiến. Như thế này có thể đối với trình thể của học viện đều có ảnh hưởng. Hạ quyết tâm đi, Bối Bối. Tử Tam Thạch trầm giọng. Bối Bối nhìn mọi người trầm giọng. Chuyện này quan trọng, không phải một mình ta là có thể quyết định, thậm chí không phải đường môn chúng ta có thể quyết định. Mọi người đi trước, ta xin phép đi gặp Huyền lão, xin ý kiến của Huyền lão. Tất cả đều gật đầu, muốn triển khai cách để cứu Đường Nhã. Xin chỉ thị của học viện là Đường Nhiệt. Hơn nữa, nếu như có thể có học viện ủng hộ, như vậy thì tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn. Tiểu sư đệ đi với ta một chuyến. Bối Bối nhìn về Vũ Hạo. Được. Vũ Hạo trở lại gian phòng của mình, sửa mặt, thay quần áo. Vừa thay quần áo, hắn không nhịn được vẫn nghĩ, mình một thân máu đen, quần áo đó đâu rồi? Chẳng lẽ Đường Vũ Đồng thay mình đổi quần áo sao? Lần này đến học viện, đến lúc đó muốn tìm nàng để hỏi một chút, xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bối Bối cùng Vũ Hạo hai người ra khỏi đường môn, thẳng đến học viện mà đi. Trên đường, Bối Bối đem tình huống của đường môn trong thời gian này nói cho Vũ Hạo nghe. Dựa theo kế hoạch của học viện, ba hồn đạo sư đoàn hiện tại cũng đã kiến tạo trong quá trình đó, tập trung đại lượng tài nguyên. Đường môn, xử lý các học viện hồn đạo hệ đều đang toàn lực ứng phó tiến hành chế tạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc mang tới uy hiếp quá mạnh mẽ, thế nên trước mắt chưa bị xâm nhập lãnh thổ. Đấu Linh Phe Đế Quốc cũng đều đối với xử lý các học viện âm thầm ủng hộ mạnh mẽ. Dựa theo tiến độ trước mắt, tối đa thêm một năm nữa, hồn đạo khí trang bị có thể sơ bộ thành hình. Hiện tại, ba mũi hồn đạo sư đoàn cũng đã tại Võ Thần Đấu La, Tiên Lâm Nhì cùng với hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiền Đa Đa dưới sự chỉ huy tiến hành huấn luyện chặt chẽ. Nhất là đệ tử nội viện sự đầy khắc, hiện tại tất cả đều đang trong quá trình huấn luyện. Bọn hắn tương lai là chủ lực tuyệt đối, nhà lực lượng tình nhuệ nhất. Hồn sư thực lực đó, xử lý các học viện nội tình sẽ không sợ bất cứ kẻ nào. Đồng môn bên này cơ bản cũng đã đến quỹ đạo chính, số lượng đệ tử đã gia tăng không ít. Rất nhiều đều từ học viện bên kia tới, nhất là hồn đạo đường. Hiện tại, cơ bản cùng sự đại các học viện hồn đạo hệ đã là nhất thể. Học viện đào tạo ra đệ tử đó nhất định phải tại đường môn hồn đạo đường tiến hành thí nghiệm. Cái này đối với đường môn cùng sự đại các học viện mà nói, tuyệt đối là song rạch, cả hai cùng có lợi. Hơn nữa, các học viên có nhiều kim loại hiếm như vậy để tiến hành thí nghiệm, đối với hồn đạo sư đẳng cấp cũng là cực kỳ có lợi. Tiến vào học viện, Vũ Hạo cùng Bối Bối đều đi chậm lại. Vũ Hạo à, đệ và Vũ Đồng rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngày đó nàng tiễn đệ trở về lại không nói một lời nào đi luôn? Bối Bối có chút nghi ngờ hỏi. Vũ Hạo bất đắc dĩ, ta cũng không biết, ngày đó chúng ta gặp nguy hiểm, cuối cùng hẳn là nàng đã cứu ta. Hắn cũng không dám nói cho Bối Bối chính mình vì Đường Vũ Đồng đã chịu chiến đạo. Nếu nói, Bối Bối không chừng lại mắng hắn. Người khác thì hắn không sợ, duy chỉ có sợ Bối Bối. Bối Bối nói, nếu như là cứu đệ trở về, vậy thì ta sẽ hướng Huyền Lão để báo cáo. Lần này ta thấy Đường Vũ Đồng đối với đệ đúng là không tồi. Quả là đối với đệ, nàng ta có một chút hảo cảm. Vũ Hạo trên mặt toát ra một vòng cười khổ, nhưng không trực tiếp cự tuyệt Bối Bối, chỉ là khẽ gật đầu. Bối Bối mang theo hắn, hai người trực tiếp lên Hải Thần Đảo, dưới sự hướng dẫn của Bối Bối thẳng đến Hải Thần Các. Đã đến bên ngoài Hải Thần Các, Vũ Hạo chứng kiến Hoàng Kim Thụ lập tức dừng bước, hướng Hoàng Kim Thụ lại quỳ xuống. Bối Bối cũng giống vậy, quỳ xuống. Vũ Hạo thầm nghĩ trong lòng, lão sư, đệ tử còn sống và đã trở về rồi. Lần này ta đối mặt với Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Siêu, hắn không biết vì cái gì mà bỏ qua cho con. Là bởi vì người ư? Có phải không? Vì cái gì mà tu vi của con tại chín đạo 18 động đó ngược lại bây giờ lại tăng lên? Hơn nữa trên người một điểm thương thế cũng không có vậy. Bí ẩn này hắn chờ sau khi tìm được Vũ Đồng để hỏi, nhưng Vũ Hạo lại mơ hồ nhớ rõ, tại trước khi mình mất đi ý thức, Đường Vũ Đồng cũng bởi vì kích thích quá độ mà đã hôn mê. Dưới tình huống đó thì nàng khó có thể biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo bất đắc dĩ không khỏi than nhẹ một tiếng, than ngắn thở dài làm gì đó. Hai người vào đi. Thanh âm của Huyền Lão từ trong Hải Thần Các truyền đến. Vũ Hạo cùng Bối Bối lúc này mới đứng lên, hướng phía bên trong Hải Thần Các đi đến. Một đời ở trong tuổi trẻ đó cũng chỉ có đại sư tỷ Trương Nhạc Huyền cùng hai người bọn họ có thể tự do xuất nhập Hải Thần Các. Bởi vì bọn họ đều là thành viên một đời của Hải Thần Các, không hề nghi ngờ cũng là nhân vật thủ lĩnh tương lai của sự đại các học viện. Huyền Lão đã ở đây chờ bọn hắn lâu rồi. Liếc Vũ Hạo, Huyền Lão nói, Vũ Hạo à, vì cái gì mà mỗi lần con đi ra ngoài đều xuất hiện vấn đề như vậy? Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Đường Vũ Đồng đã mang chuyện mình đụng phải Hắc Ám Thánh Long nói cho chị Huyền Lão giữ ư? Cái này quả là phiền toái. Huyền Lão mà biết thì đại sư huynh lại còn không mắng ta sao? Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ là kiên trì cười theo. Huyền lão, con cũng không biết nữa. Con lần này nhưng mà lại là lập công đó. Cho dù có sai, coi như là... Huyền lão gật đầu. Sai, ngược lại lại là không có à? Tiểu là thường xuyên cho lão phu gây phiền toái. Bất quá, lần này tại cực Bắc chi địa, con làm rất tốt. Nói đi, con như thế nào mà phá hủy được hành động của Nhật Nguyệt Đế quốc vậy? Nếu theo bình thường, lấy lực lượng cá nhân còn, vô luận thế nào, cũng lại không đối phó được một hồn đạo sư đoàn. Thù thù mang về, lập lờ nói nước đôi. Nàng ta cũng không biết con đã làm nên trò chống gì. Kỳ thật, lúc đầu cái linh hồn kia, người còn nhớ rõ không? Vũ Hạo hướng Huyền Lão. Huyền Lão nghĩ một chút. Con nói là tiểu cô nương kia, rất khả ái ư? Vũ Hạo liền vội vàng gật đầu. Đúng, chính là nàng. Đương nhiên ta nhớ rõ, tiểu cô nương đó ta làm sao mà không nhớ chứ. Sao vậy? Cùng nàng với con có quan hệ gì? Huyền lão nghi ngờ. Vũ Hạo cười. Nàng có thể hay không chỉ là một tiểu nữ hài nhi mà thôi. Muốn nói đến lai lịch của nàng thì đúng là cực kỳ khủng khiếp. Ngay sau đó, hắn đem sự tình của Nhật Nguyệt Hoàng Hoa hồn đạo sư gặp phải Tuyết Đế phôi thai, sau đó thì xung hợp, hơn nữa bởi vì Tuyết Đế sáng tạo, tạo ra linh hồn chuyện tình, nói đơn giản một lần. Nghe xong Vũ Hạo giảng thuật, Huyền lão cùng bối bối đặc sắc vạn phần, thần sắc biến dạng. Có trách, tiểu tử này cực hạn chi băng, thực lực lại tăng lên nhanh như vậy. Cực hạn chi băng khó có thể tu luyện năng lực, nhưng cũng làm cho hắn cơ hồ là cùng bối bối, cùng một chỗ tiến vào cấp độ hồn thánh. Cũng là bởi vì có Tuyết Đế, cho nên con mới mang theo khôi phục trí nhớ, tiến nhập cực Bắc băng nguyên hạch tâm. Tại sự phân phó của Tuyết Đế, cực Bắc băng nguyên chủng tộc mạnh mẽ, Thái Thản Tuyết Ma giúp con, mang theo bọn họ đơn giản phá hủy Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc, nơi trú quân và các phương tiện xây dựng cơ bản. Chờ hoàn cảnh ác liệt thì tất cả bị phá hỏng, bọn họ cơ hồ là không có biện pháp để tiếp tục sinh tồn, cho nên cũng chỉ có thể rút lui thôi. Huyền lão nghe xong Vũ Hạo kể lại, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Như vậy là rõ ràng. Còn rõ ràng, còn có thể mượn nhờ cực Bắc băng nguyên hồn thú lực lượng ư? Đây thật là... Vũ Hạo cười. Có chút khoe khoang, nhưng lại cũng có chút hơi kiêu ngạo. Huyền lão trừng mắt liếc. Còn đừng đắc ý vội. Về sau, gặp được loại chuyện như vậy, không cần mạo hiểm nhé. Còn không thể đem tin tức phải truyền về học viện trước chứ. Đợi học viện phái viện binh chứ. Chẳng lẽ còn không tín nhiệm những lão gia hỏa của chúng ta? Huyền lão mặc dù đang trách cứ Vũ Hạo, nhưng trong lòng thì thấy ấm áp. Dạ, con sai rồi. Huyền lão, lần sau con nhất định chú ý. Vũ Hạo nhận lỗi. Huyền lão vốn là còn muốn giáo huấn thêm vài câu, nhưng thái độ của Vũ Hạo như vậy, ngược lại, ông ta không nói thêm được gì nữa. Dù sao, Vũ Hạo cũng đã là người trưởng thành rồi. Nhịn không được cười. Tiểu tử này, đúng là tính cách không hề thay đổi. Vũ Hạo có chút quẫn bách gãi đầu. Bối bối ở một bên, gật đầu. Vũ Hạo vội vàng cải biến chủ đề. Huyền lão à, con cùng đại sư huynh tới lần này là vì công việc của tiểu nhã lão sư. Lần này con về Thiên Đấu Thành đã bắt giữ được một tên tà hồn sư, hỏi thăm tin tức của tiểu nhã lão sư tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nói từ chỗ này cũng đã rất rõ ràng, Hơn nữa Vũ Hạo lúc này trong lòng đang âm thầm thấy may mắn. Tự hồ Huyền lão đã không biết chuyện mình vì Đường Vũ Đồng mà lĩnh chính đạo kìa. Bối bối tâm tình có chút nóng này. Sau đó mang tất cả những tình huống đối với hồn thánh Chữ Diễm Vĩ nói rằng. Huyền lão trầm ngâm. Đã như vậy thì bên trong đường môn nên tổ chức một chút, suy tính một chút, để cho ai nên đi với con một chuyến. Bối bối thăm dò. Huyền lão à, chúng còn nghĩ cách cứu viện Tiểu Nhã, không biết có ảnh hưởng tới học viện hay không. Huyền lão liếc mắt nhìn. Ta minh bạch và ta biết con đang lo lắng cái gì. Chẳng lẽ nói Nhật Nguyệt Đế Quốc còn không biết chúng ta đang đối phó bọn hắn sao? Lần này đi ra ngoài chẳng những phải cứu người thành công, còn phải ở tiền tuyến có kiến thụ mới được. Nguyên thuộc đấu là đại lục Tam Quốc, có chút lòng tin, đồng thời cũng làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thành thật một chút. Đồng thời, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp mê hoặc Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương diện đó. Nhãn tình bối bối sáng lên. Huyền lão không hổ. Huyền lão tức giận, bớt nịnh ta đi. Huyền lão hài lòng gật đầu. Ta xem như vậy, hiện tại Lâm Nhi Hòa Đa đang bận rộn chuyện tình hồn đạo hệ, không có xuất ra thời gian. Ta để cho Thiểu Triết đi với hai con một chuyến. Hắn cũng đủ để đại diện cho học viện. Nhưng chương trình huấn luyện ở bên này cũng cấp bách thời gian, cũng không có quá nhiều người. Ta suy nghĩ hay là để cho Tống lão cùng đi với các con một chuyến. Có hai người bọn họ thì ít nhất có thể chu toàn che chở. Có hai đại siêu cấp đấu la áp trận, lần này tự nhiên sẽ có lực lượng lớn hơn nhiều. Bối bối trong lúc nhất thời hưng phấn xoa đôi bàn tay. Huyền lão cảm ơn người, thật cảm ơn. Huyền lão cười nhạt. Cảm ơn cái gì? Đã nói sớm, sự đại các học viện và đường môn là một nhà. Tiểu Nhã mới thực sự là môn chủ của đường môn. Chẳng lẽ không cần phải danh cứu trở về sao? Chỉ là hiện tại các con có biện pháp để giải trừ tà độc trong thân thể nàng chưa? Bối bối mỉm cười. Quả là rất khó. Nhưng chúng ta trước tiên hãy đem nàng cứu trở về, sau đó mới có cơ hội. Huyền lão nói. Ừ, cũng tốt. Lần này các con đi nhớ cẩn thận, nhất định phải suy tính một chút nên mang những ai đi. Vốn là con vẫn phải cần ở lại đường môn trấn giữ. Dạ, con sẽ an bài tốt thôi. Bối bối hào hứng. Huyền lão, Đường Vũ Đồng sau khi trở về, nàng đem ta cứu trở về, ta ý định xem nàng thế nào. Vũ Hạo thăm dò Huyền lão. Huyền lão nói, hiện tại con không thể thấy được nàng ta. Nàng ta đã bế quan tu luyện. Sao? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Huyền lão. Huyền lão nói, nhà đầu kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này sau khi cứu con trở về, ta đã cảm thấy tinh thần nàng ta có chút hoảng hốt. Sau đó thì xin ta nghỉ cho bế quan tu luyện. Ai cũng không thể quấy nhiễu nàng. Nghe Huyền lão nói như vậy, Vũ Hạo cũng không có quá cố. Sau đó ra khỏi hải thần cát cùng bối bối, trực tiếp trở lại đường môn. Bối bối lập tức bố trí công việc, hành động của bọn họ lần này, còn không biết lúc nào có thể trở về. Vũ Hạo tự nhiên cũng không có nhàn nhã, hắn trở lại gian phòng của mình, lập tức hướng tinh thần hải bên trong Tuyết Đế, phát khởi kêu gọi. Hiện tại, băng hùng vương bên kia, tình huống không rõ, nhưng hắn tin tưởng Tuyết Đế nhất định có biện pháp tìm được băng hùng vương. Hoàng Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ. Phải biết, hiện tại muốn đối mặt với Tuyết Đế, băng đế, Thiên Mộng Ca, trong nội tâm của ta quả thực là có chút tâm thần bất định. Quang ảnh lóe lên, Tuyết Đế từ trên người trực tiếp đi ra, cùng Vũ Hạo trong dự liệu giống nhau như đúc. Vẻ mặt Tuyết Đế nhìn hắn giống như là bất cộng đối tiền vậy. Ta sai rồi, Vũ Hạo cúi đầu. Tuyết Đế nhìn hắn không nói một lời. Tuyết Đế, ta biết sai rồi, ta... Tuyết Đế nở nụ cười, trên mặt lạnh như băng, rốt cuộc không kiềm chế được. Vũ Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Tuyết Đế cười như hoa, không khỏi có chút ngơ ngốc. Cười cái gì vậy? Sắc mặt Tuyết Đế nghiêm lại, hừ lại một tiếng. Người cứ nói, người nói xem ta cười cái gì nào. Vũ Hạo cười khổ. Ta cũng không biết nữa. Ta ngược lại, ta rằng bây giờ ngươi mắng ta, ta cảm thấy thoải mái một chút. Tuyết Đế tức giận. Cha, ngươi là đồ đê tiện à? Nghe một tiếng này, Vũ Hạo toàn thân nổi da gà. Ta cảm thấy gọi như vậy so với mắng ta còn hung ác hơn. Tuyết Đế cả giận. Thôi đi. Trong phòng trở nên trầm mặc, Tuyết Đế cứ như vậy nhìn hắn. Vũ Hạo cũng không dám đối mặt nàng, chỉ có thể là cúi đầu trăm độ tuyệt tiết đường môi. Sau một lát thì Tuyết Đế lại lần nữa nở nụ cười. Quả nhiên Vũ Hạo đúng là kẻ ngốc. Khó trách lúc trước thời điểm cùng với Đông Nhi, Đông Nhi cứ gọi ngươi là đồ ngốc. Ngươi cho rằng bầu trời tối đen như ám thanh long thật sự muốn giết ngươi có thể dễ dàng như vậy sao? Chúng ta lại trơ mắt để nhìn ngươi chết à? Giết ngươi đâu có đơn giản như vậy chứ. Sao? Vũ Hạo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế hừ lạnh, nghe không hiểu gì sao? Ngày ấy vừa lúc bắt đầu, cái hắc ám thanh long, cái gì Long Hoàng Đấu La đó không có ý định giết ngươi. Không biết đầu óc nghĩ thế nào, lấy tu vi của hắn, nếu thật tâm muốn giết người thì là có không ít biện pháp. Thậm chí nếu đế tiên cũng không phải là có thể ngăn cản. Điểm này chẳng lẽ ngươi không chú ý tới? Nếu như hắn muốn giết ngươi, sao lại đem ngươi ra ngoài thành? Vũ Hạo kinh ngạc. Hắn không muốn giết ta, vậy tại sao lại phải uy hiếp ta, ra tay với ta nữa? Tuyết Đế nói, ngay từ đầu ta cũng vậy không biết rõ. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn chẳng những không muốn giết ngươi, hơn nữa đối với hai người, cả Đường Vũ Đồng nữa, cũng không có ác ý. Bằng không thì ngươi cho rằng chỉ là có thể một mực công kích nhiều lần như vậy lại nhường cho ngươi. Vũ Hạo cau mày. Vậy thì thật là kỳ quái. Long Tiêu Diêu nếu như không có ý định tổn thương ta cùng với Vũ Đồng, vậy thì hiện tại nơi đó có ý nghĩa gì chứ? Tuyết Đế, mong nói cho ta biết đi. Tuyết Đế lạnh lùng. Ta nói cho người biết, hắn thực ác thực mục đích phía trước. Trước tiên nói một chút về chuyện của chúng ta đi. Người tính toán xem mấy người chúng ta đều bỏ qua mất làm thế nào? Vẻ mặt Vũ Hạo bất đắc dĩ. Ta thì làm gì có biện pháp? Chẳng lẽ nói đối mặt một vị cực hạn Đấu La còn có thể tính toán để cho ta bao nhiêu tự tin đây? Tuyết Đế thở dài. Nếu như không nói người ngốc thì bằng nghĩ lúc ấy chỉ là vừa nói như vậy. Hơn nữa nàng thuyết pháp hoàn toàn là trên lý luận. Hiện tại ta trịnh trọng nói cho người biết, trên thực tế ba người chúng ta đã hoàn toàn trói buộc lại với nhau. Tên Thiên Mộng kia nguyên lai có lẽ còn có khả năng rời đi, nhưng chẳng lẽ ngươi quên khi tiến hành tinh thần hồn hạch ngưng tụ, thời điểm đó hắn đã đem chính mình cùng lực lượng tinh thần bản nguyên chỗ người. À, Vũ Hạo ngây người. Tuyệt Đế hừ lạnh. Bằng Bằng lại có thể để qua sao? Bằng Bằng là vũ hồn thứ hai, lực lượng bản nguyên đều là hồn cốt bên trong người. Người chết, Bằng Bằng cho dù có thể chạy thì lực lượng thoát đi cũng không bằng là 1%. Vũ Hạo tất cả nghe Tuyết Đế giảng giải, mặt bắt đầu đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyệt Đế hừ lạnh, nói cho người biết những điều này chính là ta muốn người minh bạch. Người bây giờ không phải là vì mạng sống của mình, mà là vì chúng ta, tất cả ở cùng một chỗ. Tuyệt Đế, ta sai rồi, về sau ta không bao giờ làm như vậy nữa. Vũ Hạo lại cúi đầu. Thôi được rồi, Tuyệt Đế lại rên nhẹ một tiếng. Tốt rồi, bây giờ thì không cần như vậy nữa. Kỳ thật, chúng ta cũng không giận người. Nghe thanh âm của nàng như vậy, Vũ Hạo một lần nữa ngẩng đầu lên. Không giận ta ư? Giọng nói của Vũ Hạo mang theo vài phần kinh ngạc. Ánh mắt Tuyệt Đế rõ ràng trở nên nhu hòa, than nhẹ. Kỳ thật, chúng ta đều rất hiểu người. Cũng biết là những năm này, người mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, không ngừng đối mặt các loại nguy hiểm, còn bị đả kích tinh thần nữa. Nói thật, trong nhân loại, người đã là đủ kiên cường, cứng cỏi rồi. Ta biết người quá mệt mỏi, áp lực quá lớn. Nhìn Tuyết Đế, Vũ Hạo vành mắt dần dần đỏ lên. Kỳ thật cho tới nay, trong lòng của hắn, Thiên Mộng Băng Tằm, Băng Đế, trong lòng hắn xác thực đều là một bộ phận của mình. Hắn biết rõ hồn linh mục đích là gì. Nếu như hắn không thể làm, thì cái kia chính là phụ lại bọn chúng. Tuyệt Đế nói những lời này có thể là nói đến trong tâm khảm của Vũ Hạo rồi. Tuyệt Đế, cảm ơn người. Vũ Hạo nghẹn ngào. Bảo ta Tuyết Nữ, chúng ta cũng biết người rất mệt. Sở dĩ chúng ta về sau không bắt buộc người, ép buộc người. Người nên nghỉ ngơi, buông lỏng, phải buông lỏng. Cho dù đối mặt cường địch thì cũng có chúng ta nữa mà. Được rồi, Tuyết Nữ, Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch đâu? Bây giờ đang ở Thiên Đấu Thành ư? Ta hỏi một chút, làm thế nào có thể liên hệ đây? Ta xuất phát đi Thiên Đấu Thành tìm nó. Thiên Đấu Thành không cần đi. Tuyết Đế cười. Ta sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Lúc ấy Đường Vũ Đồng mang ngươi rời đi, ta đã hướng Tiểu Bạch phát ra tín hiệu, khiến nó đi theo. Trên thực tế, nếu không phải Long Tiêu Diêu uy hiếp được tính mạng của ngươi, ta đã sớm để cho Tiểu Bạch đi qua. Có tại nó ở đây, ít nhất cam đoan mọi người toàn thân sẽ trở ra, không có vấn đề gì. Vậy Tiểu Bạch giờ đang ở đâu? Vũ Hạo kinh hỉ hỏi. Tuyết Đế nói tiếp. Ở tại bên ngoài Sử Lai Các Thành. Ta đang bảo nó chờ đó, đi đón nó một chuyến là được. Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi. Ý của ngươi? Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Không sai, ngày Long Tiêu Siêu làm trọng thương ngươi. Trước hết giúp ngươi loại bỏ hắc ám độc tố trong cơ thể, sau đó chữa tổn thương cho ngươi. Dựa theo những thuyết pháp đó, hắn là ý định muốn đem ngươi tự thân hồn lực, thể lực, thậm chí là tinh thần lực, tất cả đều hao hết. Sau đó đã cho ngươi sử dụng món đồ kia, do đó ngươi có thể hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa thì phát huy hiệu quả rất tốt. Vũ Hạo kinh ngạc. Món đồ kia rốt cuộc là cái gì chứ? Lòng Tiêu Diêu đã đối với ta làm gì rồi? Tuyết Đế thở dài, có chút hâm mộ nhìn Vũ Hạo. Ngày ấy Long Tiêu Diêu đã cho ngươi ăn một viên long đan. Long đan ư? Đó là vật gì? Vũ Hạo kinh ngạc. Vẻ mặt Tuyết Đế lặng im. Long đan là cái gì cũng không biết sao? Vẻ mặt Vũ Hạo tò mò, đang chờ nàng giải thích. Tuyết Đế nói long đan thì liền là long đan, là thế này. Tuyệt Đế nhìn Vũ Hạo, bộ mặt im lặng đó, nhịn không được cười. Tuyệt Đế tiếp tục. Long đan là cự long sau khi trưởng thành mới dần dần ngưng kết thành một loại năng lượng thể. Kẻ có được cự huyết mạch của rồng cùng cự long lực lượng của bản nguyên chính là cự long dùng để rèn luyện linh thức. Nhưng có thể hiểu như vậy, cự long long đan tự như là hồn sư hồn hạch nhân loại các người vậy. Thậm chí so với hồn hạch càng quan trọng hơn. Muốn có được một đầu cự long long đàn, đầu tiên phải giết chết nó. Mạnh như vậy ư? Long Tiêu Diêu, tại sao phải cho ta ăn một viên long đan? Đối với ta để làm gì chứ? Vũ Hạo vội vàng vấn đạo. Tuyệt Đế nói, hắn muốn làm gì thì ta cũng không rõ, bất quá ta mơ hồ nghe được hắn và một người tên là Mục Ân đó có quan hệ. Tự hồ là cái người Mục Ân đó nhờ hắn cái gì, sau đó thì hắn mới cho người ăn. Lão sư ư? Vũ Hạo nói, Mục Ân chính là lão sư ta, lúc trước cùng Long Tiêu Diêu xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long, cũng là cực hạn đấu la. Tuyệt Đế chợt nói, thì ra là vậy, ta thật không biết bọn họ là từ chỗ nào tìm được cái long đan đó. Ngược lại là tiện nghi của ngươi rồi. Vũ Hạo nói tiếp, ngươi còn chưa nói long đan này là dùng để làm gì. Tuyệt Đế nói tiếp, tác dụng lớn nhất của long đan là giúp ngươi tinh lọc thân thể, tăng lên huyết mạch, cốt cách. Đơn giản mà nói, ngươi ăn long đan, cường độ thân thể cũng là cùng cự long không sai biệt lắm. Cho dù một mạch đột phá đến cực hạn đấu la cấp bậc, cũng không cần lo lắng thân thể của mình có vấn đề gì đó mà chịu không được. Vũ Hạo rung động. Với tư cách xử lý các học viện cao tài sinh, hắn đương nhiên minh bạch thân thể hồn sư cường độ cùng tương lai tu luyện quan hệ trong đó. Cường độ thân thể có thể nói là tuyệt đại đa số hồn sư tu luyện đến hậu kỳ, sau đó thì đối mặt vấn đề lớn nhất. Nhất là đã đến cấp bậc siêu cấp đấu la, đại đa số tình huống đều là vì hồn sư không chịu nổi hồn lực sau khi tiến vào bình cảnh. Dựa theo những lời Tuyệt Đế nói, tương lai một mực tu luyện tới cực hạn đấu la cũng sẽ không có vấn đề. Cái này đã có thể không là chuyện tốt ư? Long đan này hiệu quả quả nhiên là lợi hại. Lúc này trong nội tâm của Vũ Hạo đã là một mảnh mê man, hoàn toàn không rõ Long Tiêu Siêu cùng lão sư lúc trước tột cùng là có ước định gì, từ đó mà dẫn đến tình huống hiện tại. Nhưng vô luận nói thế nào thì có được long đan với hắn mà nói tuyệt đối là đại hào sự. Sở dĩ hồn lực của ngươi một mực tăng lên tới bình cảnh, đây là bên trong năng lượng của long đan dùng để cải tạo thân thể ngươi, hơn nữa tại bên trong cơ thể áp xúc ngừng tụ. Bằng không mà nói, nơi tu vi hiện tại của ngươi sớm đã bị bạo xanh. Cái lòng tiêu diêu kia hắn đã sớm chuẩn bị đó. Nghe Tuyết Đến nói, Vũ Hạo đúng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thì ta là như vậy, ta đã hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Tuyết Nữ. Vũ Hạo tự đáy lòng mình mà nói, hiện tại Tuyết Nữ với hắn mà nói tuyệt đối vừa là thầy vừa là bạn. Tuyệt Đế hừ lạnh, cảm ơn thì không cần, mặc dù ta với người nên buông lỏng thời điểm này, nhưng người nên tu luyện. Được rồi, hãy mau mang Tiểu Bạch trở về đi, nó không chừng muốn chết đói mất. Trong nội tâm Vũ Hạo cả kinh, không thể như vậy sao, nhiều ngày như vậy mình đã không cho Tiểu Bạch ăn. Đúng rồi, còn có đại mao, nhị mao, bọn chúng vẫn là bên trong vong linh bán vị diện. Để cho Tuyết Nữ một lần nữa dung nhập trong thân thể mình, Vũ Hạo ra gian phòng, tìm Nam Thu Thu, đem đại mao, nhị mao phóng thích ra. Mang hai người đi ăn cái gì đó, nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới. Dưới sự chỉ dẫn của Tuyết Đế, Vũ Hạo rất nhanh đã tìm được Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Băng Hùng Vương lúc này đang bên ngoài xử lý các thành, cách đó không xa, ở một dòng sông nhỏ, thoải mái, nhàn nhã ngủ. Bộ dáng nhân hình, phình cái bụng, thỉnh thoảng đưa tay hướng trong nước sông. Tiểu Bạch, rất xa, tinh thần so xét của Vũ Hạo soi sáng nó, vội vàng gọi một tiếng. Nghe được thanh âm đó, Băng Hùng Vương nhanh chóng bắn người lên, động tác rất nhanh, vẻ mặt ngạc nhiên hướng phương hướng Vũ Hạo nhìn lại. Vũ Hạo hoài nghi. Vũ Hạo đã tới ư? Ta sắp chết đói rồi. Tiểu Bạch lắp bắp, hai tay vẫn còn cọ sát trên quần áo, bộ dáng rất đáng thương. Vũ Hạo nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai dám tin tưởng vị trước mắt này chính là Cực Bắc Băng Nguyên, có danh hào cường đại hung thú. Nhìn dáng ủy khuất, đói bụng, thật là tức cười. Được rồi, vậy trước tiên cứ ăn đi. Vừa nói, hắn đem đồ thịt khô, cá khô, các loại trong chữ vật hồn đạo khí phóng xuất ra. Băng Hùng Vương ăn xong rồi liền không để ý những thứ khác. Ăn nửa canh giờ, Băng Hùng Vương hài lòng vỗ bụng. Vũ Hạo, chúng ta tiếp theo đi nơi nào đây? Băng Hùng Vương hướng Vũ Hạo hỏi. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên. Tuyệt đế bên trong thân thể Vũ Hạo chui ra, xuất hiện trước mặt Băng Hùng Vương. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch lập tức nằm sạp trên mặt đất, vẻ mặt thần thiết. Khuôn mặt Tuyệt đế đỏ lên. Nhớ hãy gọi ta là Tuyệt đế nhé. Sau đó quay đầu nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, người ý định hiện tại là cùng với nó tiến hành xung hợp. Vũ Hạo tự nhiên minh bạch ý của nàng. Người nói là hồn lực của ta bây giờ đã thực sự đạt cấp 80 rồi hả? Tuyệt đế gật đầu. Mặc dù vừa mới đến cánh cửa đó, nhưng đúng là cấp 80 rồi. Hấp thu hồn hoàn là không có vấn đề gì đâu. Nghe nàng nói, Vũ Hạo không khỏi âm thầm líu lưỡi. Phải biết, tu vi của hồn sư đạt tới cấp 80, mỗi lần tăng lên một cấp, so với trước lớn hơn rất nhiều. Vũ Hạo do dự một chút, sau đó lắc đầu. Tuyết nữ, ta có chút không nỡ làm Tiểu Bạch khiến nó trở thành linh hồn của ta không thật sự tốt hơn sao? Tuyết đế mỉm cười. Cái này ngươi cũng không cần do dự. Ngươi quên vừa rồi ta đã nói gì ư? Ngay cả ta cũng ở trên thân thể của ngươi. Hy vọng cùng Tiểu Bạch dung hợp, nó cũng rất tốt. Nó không có biến mất, ý thức của nó vẫn còn ở đó. Được được, ta nguyện ý mà. Tiểu Bạch không chút do dự. Nghĩ một chút, Vũ Hạo tiếp. Tuyết đế à, ta vẫn cảm thấy không nên cùng Tiểu Bạch dung hợp. Chúng ta nên đi Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc đến tiền tuyến giao chiến trước, để xem tình huống đó như thế nào. Tuyết đế nói tiếp. Tùy ngươi thôi, dù sao Tiểu Bạch tùy thời. Thôi, ngươi cứ mang theo nó đi. Lúc nào cần thì tiến hành dung hợp. Vũ Hạo vuốt cằm. Được, vậy thì cho lần này cứu viện Tiểu Nhã Lão Sư, sau đó ta lập tức cùng Tiểu Bạch dung hợp. Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương Tiểu Bạch phản hồi trở lại đường môn.